Chương 649, cạnh tranh dù lì ẹt. Nhìn thấy giấy chữ phù gì tạ, xoay người đem vừa rồi chặt lấy mẫu ngẫu nhiên rổ mẹo cùng nhau, đem nhân vật phân phối viết ở tại bảng đen. Trong phòng học lại vang lên thưa thất tiếng cười, bầu không khí từ châm lửa đến gần như hòa hoãn, lại nên đón cao trào. Ở nơi này chút không có ác ý gì vui đùa bên trong, sắt lại sinh ra một loại tự rêu tâm tình, mang theo loại tâm tình này quay trở về chỗ ngồi trở lại chỗ ngồi sau. Hắn đối với bằng hưu bên cạnh tạ cả nạ nói, hy vọng số ngươi cũng may đi 4 cái nhân vật, chỉ có 3 cái là thuộc về nam sinh, mà sau cùng 2 cái sau đó tổng, sư tử cùng người bù nhìn có thể nói là 2 chọn 1, vô luận người, đối với tạ cả nạ mà nói cũng không quá quan tâm hay. Sự thực cũng là như vậy, tạ cả nạ sau đài, rút được sư tử. Ở loại khí trời này xuyên thật dày sư tử đấu ngâu phục dạ phố. Vô luận là thân thể vẫn là tâm lý đều sẽ phải gánh chịu cả 2 dàn vật đi. Bất quá, đây chính là du hành tên vợ kịch mị lực chỗ. Đau nhức cũng vui sướng lấy kế đó là thuộc về nữ nhân sinh. Nữ sinh tổng cộng có 4 cái, ở B trong ban, có thể chúng tuyển nữ hài tử kỳ thực không ít. Bất quá mặc dù nói một lớp sẽ rút ra 6 đến 8 người, nhưng chân chính đạt được 8 người lại không có 1. Mà ở năm nhất B trong ban, thân làm trưởng lớp hạnh không hề nghi ngờ là một tài mạo song toàn nữ hài, xa nạ cùng rồ xì đã một cương một đu, ở nam sinh đánh giá bên trong thậm chí còn ở hạnh. Sau đó là đẹp trai ánh mặt trời nữ hài mạ tạc, cùng với có tri thức hiểu lễ nghĩa nghệ thuật thiếu nữ Lý Huệ, cùng với chuyển trường tới được đơn thuần ngây thơ đại tiểu thư cổ nộ phủ mị nạ. Nói như thế, ở toàn trường đều cầm cờ đi trước nữ sinh, nơi đây cũng đã tể tử năm. Vì vậy, làm phù gì tạ thuận thế tiếp tục lái biết. Không chỉ là đối với chọc nhìn chằm chằm xa nạ cùng rộ si đạ, người khác cũng đều căng thành một cây dây. Chứng kiến tình cảnh như thế, hạnh ho khan một tiếng, làm gương tốt nói. Nếu như vậy, ta tuyển trạch buông tha, người khác cùng đi rút thăm đi xa nạ, một mỹ mạ tạc, cô nô, các ngươi cùng đi đi có thể công chính hơn nữa nhanh chóng nói, phương pháp gì cũng không thể gọi là á bước tới đứng ở chọc bên cạnh xa nạ. Dùng miễn cưỡng hơi cứng rắn thanh âm nói rằng, như vậy, tất cả mọi người không có ý kiến đứng tại bọn họ hơi chút phía sau rổ xì đạ cả rú mì bày ra vẻ mặt nghiêm túc, biểu thị đồng ý gật gật đầu. Đương nhiên, như vậy tốt nhất ta nghe xạ cải bạn học mạ tặc cùng cổ nổ cũng gật đầu, mấy nữ sinh tiến 4 phương 8 hướng đem chặt bao vây vào giữa. Đưa thân vào mấy người trả lời thái độ cùng không gì sánh được mãnh liệt trong tầm mắt, chặt muốn ý niệm trốn chạy hữu mục cộng đổ. Đáng tiếc 4 phía xung quanh đều bị ngăn chặn, chỉ có thể cười khổ xác nhận một câu. Mọi người phủ gì tạ mặt mang lấy một tia hâm mộ và thất lạc, thình lình hoàn toàn không có đồng tình tâm mà ở dù gì nghi hoặc bên trong trọng trọng gật đầu. Phải, duy nhất quyết định nói, rất nhanh thì có thể kết thúc chứ sao. Được à, nhanh một chút, đem cái này món chuyện kết đi đối mặt phủ gì tạ trả thù tính hành vi, làm chúng thương chặt chỉ có thể nói như thế. Đương nhiên, hắn đã tại suy nghĩ sau đó nên làm sao giáo huấn một vị này phó trưởng lớp. Vừa rồi tốt xấu cũng thay mình che giấu một ta phía trước an tâm cảm giác đã hoàn toàn biến mất, đưa thân vào vài cái cùng mình quan hệ không cạn nữ sinh trong, không gian liền một mồ hôi lạnh chảy ra. Bởi vì cô nô lúc này lại kéo hắn lại góc áo, nhẹ nhàng lại gần tới. Tự từ ngày đó sớm, xảy ra mình và phủ mỹ nã bởi vì thân thiết mà bị trễ sự tình sau đó, đã bị làm lạnh đã mấy ngày. Duy nhất còn có liên lạc, chỉ có còn chỗ đang suy đoán trong Lý Huệ. Mỗi ngày sau khi tan học, hắn cũng có mang theo phụ mì nạ khư âm vui bộ phận, sau đó thừa dịp cây thông phản cùng ruộng đất trên cao nguyên giáo phụ mì nạ âm nhạc thời điểm, cùng Lý Huệ len lén hẹn hò thân thiết. Địa điểm bao quát thương khố, sắt vách không người phòng học, buồng vệ sinh, cùng với hành lang góc. Bất quá, tổng đúng như vậy đi, quả nhiên không được. E rằng thanh thu tế chính là một cái chậm cùng giữa bọn họ chiến tranh lạnh quan hệ cơ hội đi chặt âm thầm nghĩ tới, hắn có thể không phải trước kia xả cải dù gì, ám muội bất định do dự gì gì đó, đến cuối cùng sẽ chỉ làm chính mình ăn càng nhiều hơn vị đắng. Hơn nữa, vẫn bị như vậy để đặt tờ lay, đến khi chỉ cứ xả cái bụng từ từ lớn lên, chỉ sợ cũng phiền toái hơn. À, cũng không cần sốt ruột từ từ sẽ đến tốt chứ sạt ngồi ở cái ghế dựa vào lưng ghế dựa cười nói. Chắc từ trong những lời này nghe được một nhìn có chút hả hê ý tứ hàm xúc. Có muốn hay không lại xảm trộn lẫn lần nói đùa đùa dẫn rồi, chuyện cho tới bây giờ, còn có người gây trở ngại lời nói hay dùng gạt bỏ tia sáng chết cháy hắn được rồi. Phòng học bên trong những người khác đều ôm một dạng ý tưởng, nhưng là dám nói ra cũng chỉ có Sạt một người. Lúc này bục giảng, bầu không khí tương đương long trọng. Từ học sinh góc độ, lấy Xạ Cải Dụ Dị làm trung tâm, bên trái đứng là Hạnh, Sana, bên phải đứng là Dỗ Xi Đa, Mạ Tạc, Cổ Nổ. Nhất định chính là hiện đại bản quyết đấu kịch trường A ở còn dư lại trong nhân vật, bốn người nữ sinh muốn nhất, đại khái chính là cùng chặt ghép thành đôi dù lì ẹt. Sự tình đến rồi hiện tại cái này tình trạng, đã không có người lại đi quan tâm kinh khủng ái giật vót ô bên trong nhân vật, tất cả mọi người muốn biết chỉ là, đến cùng người nào sẽ thu được ra vẻ rộ một tình lữ tham gia du hành đặc quyền. Phu gì tạ so với thời điểm khác càng thêm thận trọng rửa tay một cái bên trong còn dư lại ký. Như vậy nói nàng đưa cho các nữ sinh bốn miếng ký. Juliet, Rosothi, vu nữ cùng tiểu cầu tổ tổ cái này bốn cái nhân vật. Phòng học bên trong bầu không khí càng ngày càng khẩn trương. Đứng ở chắc hai bên nữ sinh, nghĩ cũng không có nghĩ như thế nào tiểu lấy thế nhanh như chớp không kịp bị thai đồng thời bước ra một bước trước. Ba người bước ra cước bộ phút chốc, lẫn nhau đối với động tác của đối phương đều là lòng biết rõ. Xa nạ bước ra bước này, là ôm nhất định phải giành được tiên cơ sở hữu trình độ lớn nhất được quyền lựa chọn tín điều, mà dù xì đã bước ra bước này, là bởi vì không muốn do dự phải nhanh quyết định. Mạ Tắc bước ra bước này, là ôm lòng chờ may mắn để ý cổ nổ nàng nhẹ nhàng lôi kéo chặt góc áo, khuôn mặt lộ ra không biết làm sao biểu tình. Phu Mì Nạ, ngươi ngoan ngoãn ngốc tại chỗ này đợi các nàng đánh hết thì tốt rồi chặt lao đầu của nàng, ôn nhu nói. Sau đó, hấp dẫn đang rằng có trong mấy cô gái ánh mắt. Chủ yếu là Sa Nạ cùng Rổ Si Đạ, bị các nàng dùng quỷ dị ánh mắt nhìn chằm chằm, chặt cảm thấy một hồi Alexander. May mắn, hai người bọn họ rất nhanh thì đem ánh mắt rời, mắt lẽ nhìn chằm chằm đối phương, nhãn thần giáo hội địa phương ở trong không khí cọ sát ra hoa lửa. Ở Sa Nạ trong mắt của, viết dù gì hợp tác là ta như vậy ý tứ. Mà ở Rổ Si Đạ trong tầm mắt biểu đạt mặc kệ là dạng gì cường địch cũng sẽ không sợ hãi. Chỉ cần cùng dù gì trở nên thân mật đứng lên như vậy quyết tâm. So với hai vị không thuộc về mình tồn tại, mạ tạc khí thế sẽ tiểu hơn nhiều. Nô hai người các ngươi, cái này tối đa cũng chính là một du hành tên vợ kịch diễn xuất mà thôi. Không cần thiết liều mạng như vậy chứ sao liền coi như các ngươi đem cái này trở thành cạnh tranh. Cũng là không có cái gọi là thắng bại chứ đứng ở bên cạnh tạ cả nạ đối mặt cái này để cho người nhức đầu cục diện, giả trang lần mặt đen, khuyên hai nữ sinh. Còn thêm cái kia chứ làm cái gì, vốn chính là không có thắng bại sự tình, cái này ngốc tử. Quả nhiên không ngoài sở liệu mà, ở hai nữ sinh ánh mắt đối lập nhau cũng cọ sát ra kia lửa tiêu điểm chặt, khuôn mặt lộ ra một bộ biểu tình buông lỏng, đối với tạ cả nạ ném ánh mắt cảm kích. Nhưng là, đây chính là cùng dù gì trở thành có thể đơn độc chung đụng hợp tác cơ hội A Sa Nạ dùng một loại ẩn tàng rồi toàn bộ tức giận đặc hữu an tĩnh biểu tình hồi đáp. Đối với chặt bất lợi chỗ ở chỗ. Xa nạ từ lớp học còn lại đồng học nơi đó nghe nói, nếu như có thể cùng hắn cùng nhau diễn xuất rổ mèo và dù lì ẹt nói, ở người chung quanh trong mắt, hai người cũng liền một cách tự nhiên biến thành thân mật nhất người yêu quan hệ. Thuyết pháp này đương nhiên là có thất bất công, có thể hiểu qua rổ mèo và dù lì ẹt bộ này tiểu thuyết nội dung sau, sử dụng xa nạ dâng lên một nhất định phải đạt được nhân vật này chiến ý chính là bởi vì như vậy, ta chỉ có nhất định phải đạt được nhân vật này.